Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, canh 1, Z quốc, Iblis y can fly cùng longer video truyền vào Z quốc. Lấy cường thế tư thái thực nhanh chóng hỏa biến cả nước. Chiếm cứ nguyên sang âm nhạc bảng đơn trước hai gã. Vài ngày sau, Thư Trừng biểu diễn Iblis y can fly cùng longer video tỷ lệ click ở nguyên sang âm nhạc. Trên mạng chiếm cứ trang đầu đề cử, tỷ lệ click phá 100 triệu. Thư Trừng hai lúc bắt đầu nhạc tác phẩm lấy cường thế tư thái liên tiếp bắt lấy nhiều hạng mới nhất. Ký lục, quét ngang nhiều âm nhạc bảng đơn, âm nhạc giới chấn kinh rồi, Z quốc người chấn kinh rồi. Một cái năm ấy 18 tuổi mới xuất đạo một năm người Hoa thiếu niên. Dùng chính mình hai đầu nguyên sang tiếng Anh ca khúc hỏa biến y quốc. Liên tục đổi mới ký lục, người như vậy có bao nhiêu khủng bố. Một năm thời gian, nhiều ít minh tinh đều là đã trải qua 3 năm 5 năm thậm chí 10 năm 20 năm mới hỗn xuất đầu. Mà Thư Trừng lại chỉ tốn một năm thời gian, âm nhạc giới người khiếp sợ với Thư Trừng đối tiếng Anh ca khúc cũng có thể sáng tác đến như thế yêu. Tú, ngoại giới dân chúng khiếp sợ với Thư Trừng trưởng thành tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhưng là bọn họ khiếp sợ điểm các có bất đồng. Nhưng là vẫn là có một chút tương đồng chính là, bọn họ đều kinh ngạc cảm thán với Thư Trừng tài hoa. Uli Nam Thần 666, này phân tài hoa giới giải trí có bao nhiêu minh tinh so được với? Ca hát diễn kịch học tập Uli Nam Thần còn có cái gì sẽ không? Ta liền thế Thư Trừng Nam Thần nói một câu, còn có ai? Ta liền thế Thư Trừng Nam Thần nói một câu, còn có ai? Ta dựa. Thư Trừng mới xuất đạo một năm đi, một năm thời gian liền Nima sát tiến quốc tế. Thư Trừng làm tốt lắm, dương ta hoa hạ quốc uy. WeChat minh tinh trong đàn điên cuồng triệu hoán mỗi thiếu niên ra tới phát bao lì xì. Bạch Lộ, ta liền nói hắn là hot sớt tiểu vương tử đi. Thượng một lần Nhật Bản trinh thám đại tái ta phòng trừng cái kia đờ kinh hẳn là không phải hắn. Nhưng là liền tính người không ở cũng có thể bạch cọ một lần hot search. Cũng là rất lợi hại. Chu Tử Khiên, gõ, ta nhiều ít năm mới ở quốc tế thượng hỗn ra một chút tên tuổi. Hắn mới một năm A, này Nima không phải người đi. Hình nhạc, quả thực biến thái A, tiêu nghiệt A, ta lan lộn bao lâu mới ở quốc nội hỗn thành một cái đương hồng tiểu sinh. Người so người sẽ tức chết A. Phó Hạo, ta lớn lên cũng không thể so Thư Trừng xấu a. Vì cái gì ta như vậy một đống tuổi đều còn không có ở quốc tế thượng hỗn ra điểm danh khí đâu. Mọi người, ngoặc kép, người nơi nào tới tự tin. Hình nhạc, chỉ có bao lì xì mới có thể an ủi bảo bảo bị thương tâm linh. Phát đại hồng bao, a còng Thư Trừng mọi người ánh mắt sáng lên, liền chờ có người trước mở miệng đâu. Ngô Đống. Nói đúng, chỉ có bao lì xì mới có thể an ủi bảo bảo bị thương tâm linh. Phát đại hồng bao, Bạch Lộ, đều mở ra đi hướng quốc tế phó bản. Không phát cái đại bao không biết xấu hổ sao ngươi. A còng Thư Trừng Chu Tử Khiên. Đại hồng bao, A còng Thư Trừng Chu Diệu Vũ hiện tại không có ở trong đàn. Hắn chính vội vàng chạy sâu, cũng không biết sao lại thế này. Hắn thông cáo càng ngày càng nhiều, người đại diện nói cho hắn, có không ít tốt tài nguyên tìm tới hắn, Chu Diệu Vũ thực mộng bức, làm gì tìm hắn, này không phải mấu chốt, hiện tại hắn cơ hồ vội đến cùng đại gia nói chuyện phiếm thời gian đều không có. Không rõ nguyên do Chu Diệu Vũ mở ra khổ bức phấn đấu chi lữ. Thư Trừng căn bản không có đăng nhập WeChat, đừng nói xem đại gia phát tin tức, nàng rời đi Y Quốc. DM quốc, thiếu niên cảm thấy hiện tại nhật tử khá tốt, ra cửa không cần mang khẩu trang, có thể ăn thích kẹo que, còn có nam nhân có thể ngủ, hoàn mỹ, hết chương.